Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 339, vì sao tin tưởng, góc chuyện audio.com, Như Thương không muốn ở đây tiếp tục đề tài này nữa, cũng không tiếp lời của hắn, trực tiếp liền vào vấn đề chính, dứt khoát nói. Ta cùng hai người các ngươi làm một khoản mua bán này nhận hay không nhận tùy ngươi. Lời này là hướng về phía Mai Mai nói, bởi vì Vạn Sự Thông đã đưa ra quyết định, hôm nay nàng muốn hỏi cũng chỉ là Mai Mai. Giá cả tiền bạc do ta trả, điều kiện cũng do ta đưa ra, Mai Mai ngươi suy tính kỹ, nếu nguyện ý thì nhận, nếu như không nguyện ý chúng ta vẫn giống như trước là bạn tốt. Người nếu có chuyện bất kể là khó hay dễ, đều có thể tới tìm ta và Tiêu Phương. Lời nói rõ ràng sáng tỏ, quy định cứng nhắc cũng bày ở trên mặt bàn, Mai Mai mặc dù thân nhiễm khí chất nữ nhi, nhưng tính tình vẫn gọn. Càng linh hoạt, không có loại lề mề dài dòng, thấy Như Thương vừa mở miệng, hai tay lập tức liền hợp lại, bàn tay vỗ một cái lanh lành. Ta nhận, ta vì sao không nhận, lời nói kiên quyết tuy vẫn dịu dàng, còn mang theo một cỗ khí thế trước giờ chưa từng biểu hiện ra. Như Thương ngửi được đó là sát thủ đặc biệt thâm độc hung ác, Mai Mai là người đặc biệt, hắn còn có một thân phận là sát thủ nhất đẳng của Ẩn Nguyệt Các. Nhận, sẽ phải bất chấp trước nguy hiểm hẳn phải chết. Người có thể suy nghĩ kỹ. Như Thương hỏi lại lần nữa, hoàn toàn không có cái loại bằng hữu vô cùng thân mật. Đã nghĩ xong, Mai Mai cười yếu ớt, nếu như một mình ta, không dám làm, nếu như cộng thêm Vạn Sự Thông, vẫn không dám làm. Nhưng có A Thương, ta dám, hắn vừa nói xong lại nhìn hướng Vạn Sự Thông, rồi bồi thêm một câu. Người dám không, chấm, Vạn Sự Thông gật đầu, ta cũng dám, Như Thương hít một hơi thật sâu, đối diện hai người biểu hiện ra ngoài cái loại tín nhiệm này với nàng. Khiến nàng tự nhiên dâng lên một phần áp lực hoặc có thể nói là tinh thần trách nhiệm. Là nàng mang hai người họ từ trong Ẩn Nguyệt Các đi ra còn muốn cùng đối kháng. Như vậy, nàng sẽ có trách nhiệm để cho bọn họ an toàn còn sống. Không chỉ bọn họ phải cứu con tin và cũng phải an toàn còn sống. Các ngươi, nàng mở miệng nữa nhưng lại có chút do dự. Các ngươi tại sao tin tưởng ta như thế? Chúng ta ngày trước tiếp xúc không nhiều lắm, ta đến cùng có bao nhiêu bản lãnh, nói ra các ngươi căn bản cũng không biết. Cách chương,